Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào hành trình đồng hành cùng nhau với tác phẩm Biến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác phẩm vẫn trong quá trình sáng tác, thế cho nên là chúng ta cứ tận hưởng từng tập một với Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tuy nhiên cũng rất mong quý vị khán thính giả hãy chia sẻ cho bạn bè người thân được nghe cái tác phẩm rất hay và hấp dẫn này. Vì vẫn còn ở những tập đầu tiên, mọi người cùng nghe và theo dõi sẽ thấy hấp dẫn cũng như là hồi hộp. Ngày hôm qua chúng ta đã cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của Bến Mê và đã được làm quen với một vài nhân vật trong tác phẩm truyện này. Và nổi lên đó chính là ông Nhâm. Và mới ở tập 1 thôi thì ông Nhâm cùng với Trương Hợi đã gây ra một vụ án thảm án ở nhà lão Cả Thinh, một là người giàu có ở bên làng Mía. Và tiếp theo thì các vụ án liên tiếp xảy ra, nhưng mà chưa có sự xác nhận là có đúng do ông Nhâm hay là Trương Hợi tiếp tục gây án hay không. Và đúng là cháy nhà hàng xóm thì mình cũng vạ lây, thế cho nên là dân làng Mật cũng đang rất là đề phòng với cái việc mà có những vụ cướp xảy ra như vậy. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 2. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho kênh sớm có thể đạt được mốc 100.000 người theo dõi, cũng như quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình cùng theo dõi tác phẩm rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc cùng nhau. Và mọi người cũng đừng quên để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Vì trong cái tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc có rất nhiều các chi tiết bất ngờ mà ít người đoán được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây là Bến Mê tập 2. Đúng ngày cuối của năm Canh Thìn 1940, ông Nhâm mừng rỡ vì cái hiểm thằng Cò được về nhà đón Tết Tân Tỵ 1941 cùng gia đình. Dặn con hiểm làm cơm cúng tất niên, ông trèo đò qua sông, xin phép nhà chùa đón thằng Nhỡ con nhàng về xơi bữa cơm đoàn viên. Từ ngày vợ mất đi, có lẽ đây là dịp hiếm hoi cha con đoàn tụ. Còn ước mơ xây nhà bằng đá ong để đón các con, ông đã chuẩn bị chu đáo. Dặn gã Trương Hợi sống để bụng chết mang theo. Sau những lần cướp của và giết người, số bạc gom được cũng đủ để xây nhà. Thông thường trước mỗi vụ cướp, mụ Đồng Sắt là kẻ báo tin và cung cấp chỉ dẫn cần thiết. Sau khi gặt lúa về bồ, số thóc được chia làm 5 phần bằng nhau. Mụ Đồng Sắt không bỏ sức nhưng bỏ công dò la, nên được chi một phần gọi là thánh cho ăn lộc. 4 phần còn lại, ông cùng gã Trương Hợi mỗi người nhận 2 phần. Việc chia trác sòng phẳng nhằm đảm bảo không mất hòa khí. Vụ cướp đầu tiên chỉ có mình gã Trương Hợi khai đao lấy mạng 5 người. Nhưng vụ sau, chính ông góp phần tiễn vài kẻ xuống âm tàu địa phủ. Không hối hận về những việc đã làm, ông căm ghét lũ nhà giàu ăn trên ngồi chốc. Còn ông làm bục mặt chẳng đủ tiền nuôi con. Hễ nghĩ đến cảnh những đứa con phải đi ở đợ, ông như được tiếp thêm sức mạnh để hạ sát đám nhà giàu. Nói một cách thật lòng, nếu ta cho họ một mạng, ngộ nhỡ có kẻ nhận ra rồi đi báo quan, việc bị gia pháp trường cho đao phủ chém đầu cắm cọc tre là điều hiển nhiên. Khi muốn bản thân được sống, chỉ còn cách khiến kẻ khác phải chết. Do ý thức được câu, làm đĩ chín phương phải để một phương lấy chồng, ông đã thống nhất với gã Trương Hợi, quyết không ăn bậy làm càn tại làng Mật. Hiện nay dù đám nhà giàu làng Mật đều đáng tội chết, ông vẫn chừa cho họ một con đường sống, đó là nẻo về hướng thiện. Trong ngôi nhà tranh vách đất, mặc cho gió lạnh từ ngoài sông thổi vào, kệ tiếng gọi đò ở bến làng Mía, ông Nhâm thả mành cho ấm và dành cả buổi ngồi ăn tất niên cùng 4 người con của mình. Dẫu chẳng phải gà trống nuôi con, Ông biết mình làm đủ việc ác để những đứa con sớm có ngôi nhà khang trang rộng rãi. Rót rượu vào chén. Ông nhấp môi, rồi gắp miếng thịt gà, bắt đầu thưởng thức. Thấy thằng Nhỡ con nhàng chỉ véo xôi ăn, chúng không động đũa vào đĩa thịt hay đĩa cá. Ông thở dài nói. Thầy gửi hai đứa vào chùa, chậm nhất mùa hạ sang năm sẽ đón về. Chúng mày khỏi cần ăn chay làm gì. Mùa hạ thầy đón chúng con thật sao? Đúng rồi, cả thằng cỏ cái hiểm nữa. Xây nhà xong là khỏi đi ở lợ. Tiếng cười nói của bọn trẻ khiến ông Nhâm mừng rơi nước mắt. Như vậy những đứa con của ông chờ lời nói này quá lâu. Do ý thức, thân phận nhà nghèo, chúng chẳng dám đòi hỏi điều gì. Tuy thế khát khao được no đói ở nhà, còn hơn làm phận tôi đòi, khiến bọn trẻ mong về nhà như hạn hán mong mưa. Uống cạn chén rượu, ông Nhâm chẳng còn nghĩ đến những kẻ đã bỏ mạng dưới tay mình. Bọn họ giàu nứt đống đổ vách, sống dai thêm trật đất. Đã lâu rồi ngôi nhà hoang vắng nơi bến sông lại rộn ràng đến vậy. Bình thường nó vắng lặng như miếu hoang, đôi lúc biến thành nơi ông và mụ đồng sắt ái ân mặn nồng. Khi một người đàn ông góa vợ, qua lại cùng người đàn bà góa chồng. Nếu dân làng biết được, họ tặc lưỡi cảm thông, còn đám chức dịch không bắt ne bắt nét, bởi nó không ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Tấm biển tiết hạnh khả phong của triều đình Huế với mụ đồng sắt là vô giá trị. Thứ mụ cần hơn tấm biển là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, người mụ chọn là ông. Khi thậm thụt với mụ đồng sắt, ông Nhâm được nhiều hơn mất. Và những tin tức mụ dì tai khi nằm gối đầu tay đều chính xác. Nhờ vậy, số vàng bạc và tiền thu được khá nhiều. Liên tiếp tham gia những vụ cướp, ông bạo gan tới mức chẳng coi đắng tuần đinh bên làng mía ra gì. Chẳng may nếu bị chúng tóm được lúc đang mò mẫm, mái chèo của ông sẽ tiễn vài gã đi gặp ông bà ông vải. Hôm trước lúc kề dao vào cổ mụ vợ lão tiên chỉ bên làng mía, bắt khai chỗ giấu vàng, mụ đó tiếc của nên quyết chẳng hé răng. Còn lão tiên chỉ sợ quá, đái luôn ra quần. Chẳng có nhiều thời gian để dọa nạt, ông đã tiễn mụ đó xuống âm ti. Sau này, tha hồ nhận tiền vàng do đám con cháu đốt gửi xuống. Đương nhiên đã giết mụ vợ chẳng thể tha cho lão tiên chỉ. Vậy là cả hai dắt tay nhau xuống tuyển đài trong một ngày. Sau này đám con cháu dỗ chung, quá tiện. Nhờ sự liều lĩnh đến giận người, ông đã có số bạc nếu chỉ trèo đò vào trồng lúa, khéo đến đời thằng cháu nội, trả đủ. Dân làng khi dựng vợ gà chồng thường chọn gái thập tam, nam thập lục. Ông Nhâm thấy con gái đã đến tuổi cập kê. Nếu làm con ở cho nhà mụ phó lý, khéo sau này phải bỏ tiền xây miếu thờ bà cô do cái tuổi nó đổi cái xuân. Chính vì thế người quay về trước tiên là hiểm. Ăn xong bát miến, ông nói với con gái giọng đầy quyết tâm. Xây nhà xong, thầy sẽ qua bên bà phó lý chùa con về. Ngộ nhỡ bái không đồng ý thì sao? Bái mà làm thế, lúc ngồi đò ra tới giữa sông, thầy đạp xuống cho hả bá bắt đi. Eo ôi, sao thầy dám nói thế, khéo đến tai người ta đâm phiền. Thầy lại muốn bà phó lý nghe được, để không phạm sai lầm. Tiếng pháo rung chuyển cả làng mật khiến những con chó dữ nhất cũng phải cộp đuôi chui gầm phản. Như vậy đã bước sang năm mới. Dù tiếng pháo dồn dập, ông Nhâm cũng biết chỉ những nhà có bát ăn, bát để mới đốt. Còn dân nghèo luộc được vài cái bánh chưng, thịt con gà để trước cúng gia tiên, sau là con cháu thụ lộc, vậy là Tết. Ngồi nhìn sang bên làng mía, thấy im lìm. Có lẽ một năm hơn chục mạng người bị giết khiến nhiều người không còn tâm trạng ăn Tết. Sự bất lực của quan huyện khiến lão tránh mật thám của tỉnh phải cử người về điều tra. Biết được điều này, ông đã cùng gã Trương Hợi thống nhất sẽ án binh bất động. Dù sao những nhà giàu của làng mía đã bị cướp. Hết nạc vạc đến xương, chẳng phải kế hay. Đám mật thám cả Tây lẫn ta sộc vào làng Mía, những kẻ luôn vỗ ngực anh hùng Nhất Khoảnh đều bị xích tay. Án tù bao năm chưa rõ, vào đến đó sẽ bị xơi đủ các loại đòn từ nặng đến nhẹ. Vậy đủ nhục. Số bạc được chôn ngoài vườn đã nhiều, đá ong sẽ được mua và trở về dần. Để đám chức dịch trong làng khỏi nhòm ngó, ông sẽ bán ngôi nhà trong làng để dùng tiền dựng ngôi nhà bên bờ sông. Vậy là hết lời ra tiếng vào. Dẫu thích cảnh nhà ngói cây mít, nhưng trong kế hoạch, ông vẫn lập nhà bằng mái dạ. Như vậy cảnh nghèo hèn mới đúng. Khi dự liệu hết mọi thứ, còn một chuyện vẫn khiến ông bận lòng. Mụ đồng sắt quá chồng đã lâu, giờ như trẻ lại khi vớ được ông. Do vậy mụ đó muốn rời từ miếu thờ ông Hổ ra bờ sông để chung sống dưới một mái nhà. Mấy đời bánh đúc có xương, đến thằng sắt là con do mụ rứt ruột đẻ ra. Vậy nhưng vì tham trăm lạng bạc cùng dăm mẫu ruộng tốt, mụ chấp nhận để thằng bé lại cho nhà nội nuôi và không ngó ngàng tới. Hễ nghĩ đến viễn cảnh những đứa con của mình bị mụ đồng sắt sai khiến, ông Nhâm thấy như vậy khéo còn khổ hơn đi ở đợ, nên trả dại tục huyền sớm. Đêm trừ tịch, chỉ có nhà giàu ăn uống linh đình. Phú quý sinh lễ nghĩa, nên họ dựng cây nêu từ sớm. Sau đó là mổ lợn, lấy thịt làm nhân bánh chưng và giã giò. Trong thời tiết se lạnh, những bát tiết canh cùng nồi cháo lòng, thêm be rượu nồng khiến họ đón Tết từ chập cúng ông Công ông Táo. Nhà nghèo có nồi cá kho hoặc nồi cá quả nấu ám là tươm. Sang hơn chút có niêu thịt đông cùng cặp bánh chưng. Nghèo quá thì ba ngày Tết vẫn rau dưa là bình thường. Do đã học được dăm chữ thánh hiền từ hồi trẻ, ngày Tết dù chả có gì nhiều nhặn, ông Nhâm vẫn sắm đôi câu đối dán trong nhà. Thêm bức tranh Đông Hồ là ngập sắc xuân. Đói quanh năm lo ba ngày Tết, nhưng với người nghèo trong làng, ba ngày Tết có cơm trắng, không độn khoai sắn là mừng. Điều khiến ông Nhâm thoáng kém vui. Sớm mai, vị khách mở hàng chuyến đò đầu tiên là Lão Văn. Như vậy, ngoài lão đó còn cả đám hồn ma bóng quế bám theo. Ông chả thích. Đá ong của Tổng Bá Hạ đã được đẽo gọt. Do vậy, thợ chỉ cần nhào vữa là xây. Do quá nặng không vận chuyển bằng đò, từng chuyến xe trâu xuất hiện lúc trời chưa sáng rõ mặt người, hoặc khi trời nhá nhem tối. Rút kinh nghiệm của trận mưa gây ngập lụt, ông Nhâm cho tôn nền cao hơn hẳn, ngoài ra còn làm chỗ cất lương thực sát mái nhà khi cần. Chẳng nhai mãi câu, lút cả làng cùng lụt. Ông muốn nhà mình luôn khô ráo. Ít ra, phải giống ngôi nhà hoang của nhà Lão Bểu. Có vậy mới an cư. Dẫu sao, nói dại mồm, nếu nước ngập khắp nơi, ông vẫn kịp chất đồ lên đò rồi xuôi dòng nước. Việc ông điểm chỉ rồi bán ngôi nhà cùng ba xào vườn cho cụ tiên chỉ, cả làng đều biết. Do vậy, khi thấy ngôi nhà gần bến đò được xây, chẳng ai thắc mắc. Duy nhất có một lần khi chuẩn bị lợp mái, ông thấy thị Hiên mò tới nơi ở cũ. Đôi mắt của thị nhìn cảnh xưa người cũ một cách thẫn thờ. Dẫu chẳng có danh phận, cả làng đều đoán sớm muộn rồi thị sẽ thành bà tư của lão Lý Hoạch. Còn vì sao lão đó chưa sai người mang võng qua rước? Có lẽ muốn đợi thị sinh cho họ Nguyễn một thằng cu nối dõi tông đường. Cái trò khát con trai, khát nào con bạc khát nước. Lão Lý Hoạch dù lấy tới ba bà vợ, khổ nỗi bà nào cũng chỉ sinh cho lão đúng hai con gái. Đứng trên nền nhà được thợ tưới nước đầm kỹ, ông Nhâm chợt nhớ mình có một khúc gỗ ruối khá đẹp, như vậy có thể đục đẽo một mõ cá rồi treo trong nhà. Vốn chẳng phải người chú trọng hình thức, ông vẫn thích tiếng của mõ cá. Khi treo trong nhà, nó tụ khí lành và sinh vượng khí, đó là cách hóa giải mọi tai ương. Hiện nay, thợ mộc trong làng hay các làng bên chẳng thiếu. Họ đóng bàn ghế và hòm đựng quần áo miễn chê. Thậm chí nếu ai có nhu cầu, họ đóng được cả tủ đựng quần áo theo mẫu của người Pháp. Tuy thế, nói về làm mõ cá, ông tự hào vì cả làng cả tổng chả ai làm được. Buồn nỗi dù nhất nghệ tinh, nhưng chẳng nhất thân vinh. Do vậy ông đến với nghề chèo đò như là sự mỉa mai của số phận. Trời nhá nhem tối, đợi hiệp thợ rút đi. Ông Nhâm bắn bi thuốc lào trước khi nấu cơm. Như vậy chỉ còn độ chục ngày nữa là xong mọi thứ. Bao năm ước có căn nhà kín trên bền dưới. Giờ ông có căn nhà chính cùng một gian nhà ngang. Dẫu ngoài bờ sông chỉ có dẻo đất trồng rau, ông vẫn thích hơn sống trong làng cùng ba sào vườn toàn cây ăn quả linh tinh. Nhân tiện công thợ tôn nền và lát gạch, ông lát luôn chỗ xưa kia vợ ông ngồi bán nước và lợp mái che nắng che mưa. Đó là nơi con bé Hiễm sẽ thế chân u của nó bán hàng. Đang ngửa cổ phà khói, ông chợt thấy mùi chả chó thơm phức, sau đó là tiếng của mụ đồng sắt. Món này phải rơi luôn cho nóng, để nguội mất ngon. Người có căn đồng cũng đi đánh bà chó sao, không sợ người ta chửi móc họng lên à? Giời ạ, chết không chửi cái tội ăn nói báng bổ. Em mua của nhà con mẹ Lậu. Ờ nhỉ, thịt chó nhà Lậu ngon biển chê, đến lão Lý Hoạch còn phải mò tới. Mụ đồng sắt luôn mồm nói mình cân cao số nặng. Lúc đối ẩm thì nốc rượu chả kém cánh đàn ông. Được cái mụ sành mỏ nên ông Nhâm được ăn và uống rượu ngon. Hầu đồng chỉ là cách mụ che mắt thế gian. Ông ngờ rằng trong những hòm khăn trầu áo ngự, chắc chắn có thuốc phiện truyền từ mạn ngược về. Đám Tây Đoan dù săn lùng gắt gao, mụ vẫn thoát bày qua mặt được. Do vậy ông thầm nghĩ, sống một thân một mình như thế, chả hiểu mụ cần nhiều tiền để làm gì. Ngoài đãi trả chó, ông Nhâm còn xơi đẩy tễ món chó luộc. Khi đã mềm môi, ông chợt nhận ra một điều. Khi có tiền, đúng là muốn làm gì chẳng được. Để tránh làm chân bạch đinh, ông muốn mua chức cửu phẩm văn giai, ngặt nỗi chả ai mang hàm cửu phẩm lại trèo đò. Vậy là bị mặt các cụ trong làng. Tiếng mụ đồng sắt nói nhỏ, sắp tới hãy bỏ qua làng Mía. Ở làng Mùng có một nhà địa chủ giàu nhất tổng. Nếu không tới đó khiêng bạc, e rằng có tội với tổ tiên. Mắt díp vào do buồn ngủ, ông Nhâm loạn choạng bước về phía trọng tre. Mặc mụ đồng sắt lầm rầm như đĩ khấn tiên sư, còn ông nói độc một câu để kết thúc cuộc nói chuyện. Nói nhiều giặc người, muốn ấm người thì vào đây ấp nhau. Đúng ngày các vãi già lên chùa làm lễ vào hạ, ông Nhâm chờ chuyến đò cuối nhưng chưa vội ăn cơm và làm mấy chén rượu. Ông mặc bộ quần áo tươm tất, chít khăn trên đầu, rồi xách túi lễ tới nhà lão phó Lý Tường. Người làng hay nói lệnh ông không bằng cồng bà nhằm ám chỉ lão phó Lý Tường, bởi mọi người chỉ thấy bà phó Lý giao oai với người ăn kẻ ở, quát chồng như hát hay. Đàn ông nhà có bắt ăn bắt để, nếu năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Đến lão đánh dậm ngoài ven sông, còn lấy tận hai vợ. Lão phó Lý Tường lấy phải bà vợ tai quái. Dẫu chỉ sinh được mụn con gái, nhưng bà ấy quyết không sống cạnh chồng chung. Vậy là sau này nhà lão vô phúc mục mà, không người nối dõi tông đường. Hai con chó dữ nhe nanh lao ra. Ông Nhâm bình thản đứng im, bởi nếu chạy sẽ bị chúng đập ngay vào bắp chân và nhay đến rơi miếng thịt. Từ trên thềm, tiếng bà phó Lý nói vọng ra bên ngoài. Đang giờ cơm, đứa nào đến vay tiền hay trả nợ đây? Bẩm bà phó Lý, tôi đến xin thưa chuyện. Cả Nhâm phải không? Vào đi. Sau vài câu chào hỏi, ông Nhâm ngồi đợi ngoài hiên. Vợ chồng phó Lý tiếp tục ăn cơm tối. Chút nữa khi buông đũa, lão phó Lý Tường sẽ lượn gia đình bàn việc cùng lão Lý Hoạch. Mọi việc trong nhà lẫn tay hòm chìa khóa, bà vợ quản tất. Nhà giàu khinh người như mẹ. Ngồi hiên đưa tay đập mũi, ông Nhâm xót xa khi thấy con bé Hiễm vẫn băm mèo thái khoai phía dưới chuồng lợn. Chút nữa khi dọn mâm xong, nó phải ăn cơm thừa canh cặn. Sau đó còn giã gạo, xay thóc đến khuya. Chưa được nghỉ. Hôm nào trời nực, nó cùng một đứa ở chia ca để thay nhau quạt hầu cho vợ chồng phó Lý. Đã phận tôi đòi, cơm chả đủ no, nhưng thừa mứa câu chửi, làm không ngơi tay. Sành ra, ông bà ông Vải còn bị réo tên. Thèm bắn một bi thuốc lào. Ông chợt nghĩ, giá như mụ đồng sắt bày mưu tính kế cho từ sớm, thằng cò cái hiểm đã không phải đi ở đợ cho nhà người ta. Đang gà gật bên cột nhà, ông giật mình khi lão phó Lý Tường ngật ngưỡng bước ra, hách dịch nói. Có chuyện gì vào thưa với bà? Bẩm vâng. Trong lúc bà phó Lý ngồi trên sập bỏ miếng trầu vào miệng, ông Nhâm ngồi bệt dưới nền nhà lát gạch bát tràng để thư chuyện. Giá kể mua xong hàm cửu phẩm văn giai, chắc ông được ngồi trên ghế đầu không chừng. Sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình, ông đặt túi lễ lên mặt sập rồi chắp tay đợi sự đồng ý. Bà phó Lý không phải người cố chấp, nói phải củ cải cũng nghe, nên bắt đầu kể công. Từ một con bé xác xơ như mèo hen chó ghẻ, giờ trơn lông đỏ ra lại được đón về, vậy là bao cơm gạo đổ vào mồm phí công toi. Qua sông phải lụy đò, dẫu biết con hiếm làm chẳng ngơi tay, ông Nhâm vẫn ngọt nhạt cảm ơn. Khoản tiền công chả dám lấy, đã vậy ông còn xin hậu tạ một nén bạc do bán nhà có được. Mở túi lễ, nhìn thấy nén bạc bọc trong vuông lụa điều, khuôn mặt bà phó Lý giãn ra, vẻ hài lòng. Như vậy tính ra, con hiểm làm không công bấy lâu, bà có thêm bạc bỏ hòm. Từ trên sập, bà phó Lý cao giọng gọi con hiểm vào, sau đó phán ngay. Hai cha con hãy đưa nhau về. Tính tôi vốn thương người, nên nhận phần thiệt. Vâng, đội ơn bà phó Lý. Chuộc được con hiểm, ông Nhâm mừng hơn mất được vàng. Sớm mai ông sẽ qua nhà lão Lý Kiệu để chuộc nốt thằng cò. Sang tháng, đón thằng Nhỡ và con Nhàng. Vậy là sum họp một nhà. Mặc cho mụ đồng sắt giục ông mau tới làng Mùng để cướp của nhà lão địa chủ Tuyên. Ông chẳng vội. Vì biết rõ, mình chưa cướp thì số bạc vẫn còn nguyên đó. Nhà xây xong thoáng mát rộng rãi, thấy con gái hết ra cổng lại vào sân. Ông Nhâm lại thương bà vợ tào tần, nhưng cả đời vất vả. Giờ đáng hưởng phúc lại chẳng còn trên cõi đời. Tuy thế do vợ mất sớm, ông với mụ đồng sắt mê có dịp ôm nhau, rồi bàn mưu tính kế. Đó là cách cuộc sống xoay vần. Chỉ ra chỗ đất lợp mái tranh để bán nước, ông nói nhỏ. Từ ngày mai, con hay bán nước giống u ngày trước. Bao giờ thầy sẽ đón các em về? Trong tuần này, thầy sẽ đưa mấy đứa về chung sống dưới một mái nhà. Vâng, để con dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Thôi, hãy nghỉ sớm. Nhà vừa dựng xong, chưa cần dọn. Nhắc con gái chẳng được, ông Nhâm ra ngồi ngoài hiên để suy ngẫm. Quả thực ngôi nhà được dựng lên bằng máu của bao nạn nhân bên làng Mía. Còn ông có trèo đò trăm năm, đâu thể đủ tiền. Khi bàn tay đã nhuốm máu, ông tự thấy mình chẳng còn đường lùi. Sau này, nếu bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, ông chấp nhận vì tội lỗi quá nặng. Ngày xưa thời còn học chữ Thánh Hiền, ông từng theo học võ của cụ Bồng, nên vung đao giết người nhanh gọn hơn gã Trương Hợi. Bao năm sống an phận thủ thường, tưởng chỉ cầm mái chèo, ngờ đâu cuộc đời dễ hướng khác. Trương Hợi cùng ông đi cướp, giờ có tiền đâm khụng khiệng. Gã muốn tranh chức phó lý vào kỳ tới, vậy sẽ chẳng dám đi cướp. Thói đời nếu đi ăn trộm bị dân làng bắt, sẽ phang cho nhiều tử. Thậm chí họ cắt gân chân. Còn gặp đám cướp, họ giết chết rồi ném xác xuống sông. Quan huyện chẳng thể tìm ra thủ phạm. Ranh giới sự sống và cái chết quá mong manh. Ông đành tự biện minh. Nếu không giết người diệt khẩu, nạn nhân khai ra, như vậy kẻ bị xử chém là ông. Chẳng cần nói đạo lý hay đúng sai, chỉ cần thấy đàn con sống trong ngôi nhà khang trang. Mùa hè không nóng như nung, còn mùa đông chẳng phải chịu cái lạnh thấu xương. Ông thấy xứng đáng. Con gái đã ngon giấc. Ông mừng vì hiểm chẳng phải thức khuya dậy sớm hay ăn cơm thừa canh cạn. Không gì sướng bằng làm chủ bản thân. Đó là điều ông tự ngẫm. Một bóng người thập thò bên ngoài. Ông Nhâm háng giọng bước nhanh ra cổng. Bởi ngoài mụ đồng sắt, làm gì còn ai dám lai vãng nơi bến đò vào thời điểm nhiều hồn ma bóng quế lang thang. Ghé tai mụ đồng sắt nói nhỏ, sau đó người trước kẻ sau quay lại miếu thờ ông Hổ. Ông Nhâm không đi cổng chính, vào điện thờ nhà mụ Đồng. Ông đợi cửa ngách mở liền chui tọt vào, tránh làm tình ở điện thờ. Ông cùng mụ Đồng sắt lôi nhau vào gian nhà ngang. Bất luận thế nào, ông phải rời đi ngay đầu canh năm giờ dần. Khi đó dân làng chưa ai tỉnh giấc để eo xèo bàn tán. Nửa đêm, khi thằng Cò và cái Hiễm ngủ say, ông Nhâm trèo đò chờ gã Trương Hợi qua sông. Nhẽ ra, ông qua chùa bên làng mía đón nốt thằng Nhỡ và con Nhằng. Chẳng hiểu sao chúng đổi ý muốn ở lại trốn Thiền Môn. Biết mình làm quá nhiều việc ác, ông chấp thuận để hai đứa con làm chú tiểu, sau quy y làm sư, vậy cũng phần nào giảm bớt nghiệp cho gia đình. Đó là ông tự an ủi vậy. Đò cập bến sông thuộc làng mía. Hai người đi vòng bãi ngô, sau đó đi xuyên qua bãi tha ma để tới làng mùng. Trong đêm tối mò mẫm giữa các nấm mộ, ông Nhâm tự hỏi, rốt cuộc những nạn nhân bị mình cùng gã Trương Hợi giết chết đang nằm ở đâu? Liệu hồn ma bóng quế của họ có hiện ra? Theo lời Lão Vang từng kể, những người chết oan không sớm siêu thoát, hồn ma của họ vẫn lưu luyến cõi hồng trần. Dù đã nhét chục tép tỏi trong túi áo, một tay cầm thanh đao, tay còn lại cầm cành dâu có tẩm nước đáy. Chẳng hiểu sao, ông Nhâm vẫn lạnh sống lưng. Làng Mùng vốn thuần nông và quy mô bé hơn làng mía và làng mật. Dân làng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên đủ ăn là may. Theo lời Lão Vang, do phong thủy của làng Mùng không tốt, bao đời này chẳng có ai ở làng này đỗ đạt ra làm quan. Sống trong cảnh xấu đều hơn tốt lòi. Tự dưng làng Mùng có lão địa chủ Tuyên giàu nứt đố đổ vách. Bởi hồi còn trẻ lão Tuyên buôn tàu bán bè nên tích được khối tài sản nhiều người thèm muốn. Giàu có là vậy. Lão địa chủ Tuyên không ham chức lý trưởng. Lão chỉ có hai thú vui trên đời. Đó là ăn thịt lợn luộc và tòm tem cùng gái làng. Do lão địa chủ Tuyên có cả trăm mẫu ruộng tốt, nhiều người phải nai lưng cấy rẽ. Còn đến vụ lão ngồi tu tô, giàu càng giàu. Đối với loài giàu khoảnh, ông Nhâm cho rằng việc khoáng một mẻ trả oan. Dừng trước cổng làng Mùng có đôi cho đá, ông Nhâm nhận ra sự bất lợi. Do quãng đường từ đây tới bến sông khá xa, giả sử có cướp được bạc cũng chẳng đủ sức khuân nhiều. Lấy vuông vải đen bịt mặt chỉ để hở đôi mắt, ông gật đầu ra hiệu gã Trương Hợi cùng tiến vào làng. Giờ này đám tuần đinh đã về nhà ôm mẹ đi ngủ. Chúng chả tội gì làm thân con vạc tuần phòng xuyên đêm. Không khó để nhận ra ngôi nhà ngói năm gian hai trái của lão Tuyên, bởi nó bề thế hơn so với những ngôi nhà tranh vách đất. Gã Trương Hợi không hổ danh Trương Tuần có kinh nghiệm. Sau khi ném miếng thịt thơm phức có tẩm bà vào sân, đợi cho mấy con chó sùi bọt mép nằm vật ra rít từng cơn, lúc đó gã ung dung bám bờ tường để trèo vào. Không hơi đâu leo trèo như khỉ. Ông Nhâm đợi gã Trương Hợi mở cổng liền bước nhanh vào. Bình tĩnh, dùng dây thừng chốt cửa gian nhà ngang. Như vậy đám người ăn kẻ ở không gõ mõ khua chiêng báo động cho dân làng. Sau đó ông cùng gã Trương Hợi quay lên ngôi nhà chính, nơi lão địa chủ Tuyên cùng hai bà vợ đang say giấc nồng. Ngắm mái nhà lợp ngói mũi hải dưới ánh trăng, ông Nhâm chợt nhớ đến ngôi nhà xây bằng đá ong lợp mái dạ của mình. Nhưng ông thấy không lợp ngói lại tốt hơn. Sau hai tháng dò la đường đi nước bước, ông cân nhắc và gật đầu làm phi vụ này. Sau đó sẽ nằm im một thời gian nhằm tránh sự truy lùng của quan binh và tụi mật thám. Cùng với gã Trương Hợi, ông rút rơm ở gần đó chất đống nơi cửa sổ rồi châm lửa đốt. Khói sẽ theo khe hở sọc vào buồng ngủ. Đây là cách đám trai đinh hay hun để bắt lũ chuột đồng. Cái khéo ở chỗ, không được để lửa bốc cao, khéo dân làng phát hiện. Quan trọng là khói đậm đặc. Bình thường khi hun chuột để nó chui ra khỏi hang, người ta đặt bẫy để nó lao vào, hoặc cửa ngách có thêm con chó tinh khôn nhe răng đợi sẵn. Lần này sẽ tương tự. Vừa nghe tiếng ho cùng tiếng người lao xao trong nhà, ông Nhâm cùng gã Trương Hợi bình tĩnh quay lại cửa chính. Đây là lối thoát duy nhất cho lão Tuyên cùng hai mụ vợ. Sự tính toán cẩn thận cho kết quả tức thời. Ngay khi cánh cửa gỗ lim được nhấc thanh chặt và hé mở, gã Trương Hợi đợi một người bước qua bậu cửa liền phang mạnh. Do chán cảnh máu me, ông Nhâm dặn hôm nay tuyệt đối không được khai đao. Dù vậy, thước lim đủ khiến mụ vợ của lão Tuyên gục nơi hiên nhà. Nếu nhanh, phải hai canh giờ mới tỉnh lại. Xông vào ngôi nhà có đủ hoành phi câu đối, sập gỗ, tủ tre và những đồ gốm sứ từ thời Càn Long. Ông Nhâm dùng thanh đao kề cổ lão địa chủ Tuyên. Do từng chở mấy lão thợ chạm khắc đá ở xứ Trung Kỳ, để tránh bị nhận diện, ông giả giọng của họ rồi ra lệnh. Bạc lần chỗ mồ. Tôi không hiểu ông nói gì. Mi răng mà ngu như chốc chu như dứa. Có dứa mà cũng không hiểu. Chẳng hé răng một câu, gã Trương Hợi tiện tay phang một gậy, khiến mụ vợ hai của lão Tuyên ngất tại chỗ. Sau đó gã cậy hòm gỗ nơi đầu giường. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ông Nhâm chưa từng thấy bạc và những sấp đồng tiền đông dương nhiều đến vậy. Cho bạc cùng vàng và bao tải vào bị cói, mặc lão địa chủ Tuyên rền dĩ nỉ non, ông Nhâm nhấc thử thấy đầm tay, nhưng nếu đi xa sẽ phải dừng nghỉ. Đã chuẩn bị rời đi, ông Nhâm thấy gã Trương Hợi phá cửa tủ chè. Hóa ra những thoi vàng được giấu trong chiếc an đồng to như quả bưởi. Vậy là đủ vàng bạc và tiền đông dương. Mẹ này sau gần một năm án binh bất động, chẳng ngờ kiếm khẩm. Biết chẳng thể vơ đầy túi tham vì nặng, lão Nhâm háng giọng ra hiệu cho gã Trương Hợi rời đi kẻo muộn. Đợi đồng bọn vác bao tải chứa bạc bước qua bậu cửa, ông Nhâm mắng ngay. Cây đổ quẹt khu, nó mần chi nên hồn. Nói chưa dứt câu, chẳng cần lão địa chủ hiểu, ông vung tay phang một đòn ngang cổ, khiến lão Tuyên, kẻ giàu nhất làng Mùng, gục xuống. Vẫn theo đường cũ đi tắt qua bãi Tha Ma, ông Nhâm cảm giác có ai kéo chân mình lại, còn bị cói đựng tiền vàng nặng trĩu khiến bàn tay cầm tê dại. Đoán ngay mình bị ma trêu, hoặc yếu bóng vía, nó sẽ rủ ra sông rồi dìm chết. Ông Nhâm cố tỉnh táo để đối phó. Bình tĩnh móc trong túi lá bùa của lão Vang đưa cho tuần trước. Vừa đi, ông vừa lầm rầm khấn vái. Ngay khi nhìn thấy bờ sông, ông dừng lại đốt lá bùa để đám hồn ma bóng quế buông cho mình. Lá bùa chỉ còn tàn tro, ông Nhâm chợt thấy gã Trương Hợi đi phăm phăm về phía bờ sông. Bao tải bạc trên lưng nhẹ hơn cả cái rẻ vắt vai. Linh tính đoán gã Trương Hợi bị ma lôi quỷ kéo, nên ông Nhâm vội bước nhanh theo, nhưng tuyệt đối không mở miệng gọi tên. Làm vậy sẽ khiến tam hồn thất vía của gã Trương Tuần bị tán, không tụ. Tiếng người và bao bạc rơi xuống dòng sông rồi chìm nghỉm, khiến ông Nhâm vội ném bị cói đựng vàng và tiền vào con đò, sau đó lao nhanh xuống cứu. Lần đầu tiên phá lệ khi tranh phần của Hà Bá, ông hiểu dù gã Trương Hợi bơi giỏi, nhưng bị ma làm chỉ có chết. Vật lộn hồi lâu kéo được Trương Hợi lên đò. Ông Nhâm tiếc của nên lặn xuống dòng sông để nhặt lại số bạc. Hề hục mấy chuyến, cuối cùng đò rời bến về làng Mật với số bạc cướp được gần đủ, trừ một số ít còn vương vãi dưới lòng sông. Đốt đống lửa trong bếp để sưởi ấm và sấy khô quần áo. Tiện công nên ông Nhâm luộc ngô ăn sáng luôn. Thấy gã Trương Hợi thần sắc khá hơn, ông mừng vì sợ nhất nếu gã bị ma nhập, ăn nói linh tinh, rồi họa từ miệng ra. Phi vụ thành công không hẳn do số vàng bạc cướp được nhiều. Lần đầu tiên máu chẳng đổ và không ai chết. Dân làng Mùng vốn ghét lão địa chủ Tuyên, dịp này hai mụ vợ lão có bù lu bù loa, đừng mong nhận được lời an ủi. Khi chẳng có án mạng, quan huyện sẽ khỏi nhọc công tới tra xét. Còn đám mật thám trên tỉnh, ông nghe nói đang dồn sức để bắt những người tham gia hội kín. Việc mất trộm không đáng bận tâm. Chia xong số bạc và vàng cùng số tiền cướp được, ông Nhâm rót chén rượu đưa gã Trương Hợi uống cho ấm bụng, rồi dặn. Hãy mời lão Vang đến cúng giải hạn cho, đừng tiếc tiền kẻo rước họa vào thân. Thú thật với bác, đến bây giờ em vẫn lạnh hết cả người khi nhớ lại. Thôi, chú về đi. Nhớ đừng để ai nhìn thấy, không lại phiền. Vâng, em thấy mệt dã rồi. Chắc lần này đủ tiêu vài năm. Chú chạy chân phó lý xong đã. Đừng tính trước. Gặp kỳ nắng hạn, suốt nhiều tháng trời không đổ mưa. Dân làng lo lắng vì con mương dẫn nước khô cạn. Ao trong vườn nhà cũng bốc hơi khá nhiều. Hồi đầu bà con mê mải bắt cua ngoi lên, nhưng giờ đây trên mặt người nào cũng chịu nặng ưu tư. Đứng trước những mẫu ruộng bị thiếu nước tưới khiến cây lúa xác xơ, hoặc có trổ bông sẽ toàn thóc lép. Bà Lý Hoạch chỉ biết thở dài, ngước nhìn hàng cau trong sân nhà cụ Tiên Chỉ Biền. Bà nhớ đến câu, được mùa cau thì đau mùa lúa. Quả không sai, bởi đó là kinh nghiệm đúc kết từ bao đời. Lấy chồng từ thuở đôi tám, anh khóa sinh ngày nào giờ đã thành ông lý trưởng quyền uy. Dẫu vậy, bà vẫn sống chan hòa cùng dân làng và thuộc lòng tam tòng tứ đức. Khi chồng lần lượt cưới vợ hai rồi vợ ba, với vai trò vợ cả, bà đảm trách luôn việc hòa giải khi hai bà còn lại bất hòa. Thông cảm với nỗi khổ tâm của chồng mong có một con trai nối dõi, buồn nỗi ba bà vợ đều sinh toàn con gái. Đó là sự bất công của ông trời. Dạo này dân làng đồn nhau, chồng bà thậm thụt qua lại với Thị Hiên là vợ tay khoát trèo đò vừa mất. Biết rõ Thị Hiên còn trẻ, bà khấp khởi mừng thầm, nếu Thị sinh được con trai, mong là vậy, tất cả phụ thuộc vào thiên ý. Từ ngoài ruộng trở về, bà Lý Hoạch nghe thấy tiếng thằng mõ dao, kèm theo là tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng. Còn dân làng đổ ra xem đông như chảy hội. Trung tâm của đám rước là bà cả hội, bên cạnh là Thị Duyên, trên người mặc độc chiếc yếm màu nâu, cùng một váy đụp đã cũ. Thằng mõ đi trước dao, bà cả hội đi sau chửi. Đại loại cô con dâu chắc nết đã mèo mà gà đồng cùng lão bài đánh dậm ngoài bãi sông. Khi việc làm bại hoại gia phong bị phát giác, bà đè cổ con dâu để cạo đầu bôi vôi, sau đó chống rong cờ mở mang trả con dâu cho nhà thông gia. Đất có lề, quê có thói, dù con bé Duyên từng là người ở trong nhà, bà Lý Hoạch biết việc này chẳng thể can thiệp, đến phép vua còn thua lệ làng. Tuy thế khi hạ nhục nhà thông gia, bà cả hội khiến người con dâu sống chẳng bằng chết. Dẫu sao đều là người cùng làng. Không muốn mọi người phải chào hỏi, bà Lý Hoạch rẽ sang con đường nhỏ dẫn về nhà song thân. Đi từ xa, ngửi thấy mùi thuốc bắc, bao ký ức xưa lại ùa về. Xuất giá gần 20 năm, hễ về thăm nhà, bà Lý Hoạch lại thấy bình yên. Còn song thân ngày một già yếu, âu cũng là quy luật của cuộc sống. Đợi phụ thân trao chục thang thuốc cho bệnh nhân mang về sắc uống, bà Lý Hoạch đun nước pha trà. Khi thấy con bé cháu còn mài dọn chuồng lợn, không thấy mẫu thân dưới bếp như mọi bận, bà đoán hôm nay chùa làng có khóa lễ, các vãi già đều có mặt để tụng kinh và dùng bữa cơm chay. Do hạn hán kéo dài, ngoài sư chủ trì chùa làng làm lễ tụng niệm, lão Vang cũng lập đàn cầu mưa, còn điện thờ của bà Đồng Sắt cũng như miếu ông Hổ luôn đông người. Bà Đồng Sắt kêu cầu vua cha Bát Hải, khẩn cầu tam tòa thánh mẫu. Lão thầy phù thủy Vang hứa sẽ sai âm binh dẫn nước từ nơi khác về. Sức người bỏ ra chống hạn không ăn thua, nước sông được truyền vào mương như muối bỏ bể. Hạn hán và nắng gắt khiến cây cối chết khô, gà vịt cũng chẳng sống nổi. Rót trà vào chén cho thân phụ, bà Lý Hoạch khẽ thưa chuyện. Nhà con đợi Thị Hiên sinh được con trai, sẽ làm lễ khao làng, hoặc có thể chạy chức chánh tổng. Sau đó khao luôn thể. Anh nhà làm lý trưởng hay chánh tổng, chị nhắc đừng bóp nạn dân đen, kẻo sau này họ đái cho ngập mồ thối xương như lão Huyện Toàn. Vâng, con cũng hay lấy gương lão Huyện Toàn để nhà con hiểu. Tôi thấy làng này, từ tiên chỉ cho đến lý trưởng, phó lý và trương tuần, đều hách dịch như nhau. Đó là điểm tối kỵ, do sẽ phạm mạch làng. Thầy lo trị bệnh cứu người, việc làng việc nước bận tâm làm gì? Ồ hay, chẳng nhẽ chỉ muốn tôi mũ ni che tai. Bà Lý Hoạch chẳng dám cãi lời. Quả thực bao tiếng kêu oán than của dân làng, hàng ngày đi thăm ruộng nên bà đều nghe thấy. Chồng bà được xếp vào hàng lý trường hách dịch nhất từ xưa đến nay. Kế đến là cụ Tiên Chỉ Biền, rồi đến ông phó Lý Tường. Riêng các Trương Tuần Hợi không những hách dịch còn ác, hễ mỗi lần đến kỳ thúc sưu thuế, gã đó được dịp vung thước đánh người đến học máu mồm, dân làng ai cũng hãi. Ông phó Lý Tường ở nhà đội vợ lên đầu, ra đến đình làng cũng tác oai tác quái. Đã lâu rồi, Chánh Tổng không phải người làng mật, khiến đám chức dịch của làng kém miếng khó chịu. Chồng bà muốn làm Chánh Tổng để giao oai với những làng trong tổng như làng Mía, làng Mùng, làng Mạ. Biết thân phụ nối nghề gia truyền làm thuốc cứu người, chuyện đề đầu cưỡi cổ hay bóp nặn dân đen sẽ thậm ghét. Bà chẳng dám ngồi lâu. Sau khi thêm nước và ấm trà, liền xin phép ra về. Làng mật vốn lắm đất nhiều ruộng, lại trên bến dưới thuyền. Ngoài trồng lúa còn có nghề trồng dâu nuôi tằm. Vào những ngày nông nhàn, tiếng lách cách thoi đưa cùng tiếng đục đẽo của cánh thợ mộc như quện vào nhau. Dù trong làng phần nhiều là nhà tranh vách đất, nhưng nhà ngói cây mít không hiếm. Dân làng mật ngược xuôi buôn bán nên khôn hơn dân làng khác. Bà Lý Hoạch về làm dâu họ Đỗ khi còn trẻ, bây giờ khi chồng làm lý trưởng, ngôi nhà năm gian hai trái có tuổi đời cả trăm năm vẫn được coi bề thế nhất làng. Còn dãy nhà ngang mới dựng được hơn chục năm, đó là nơi ở của bà hai, bà ba, rất có thể sớm có thêm bà tư. Dẫu là người quản tay hòm chìa khóa, bà chưa từng lấy quyền vợ cả để đè nén bà hai hoặc bà ba. Ngược lại, chính hai bà đó thường xuyên gây chuyện. Điều này khiến trong nhà hiếm có sự bình yên. Do hôm nay chồng bận đánh chén ngoài đình làng, bà sai con ở bưng mâm cơm lên nhà, sau đó ngồi đợi con bé xuống nhà ngang, mời bà hai cùng bà ba lên dùng bữa. Quá ngọ, ngồi trong nhà, nhìn qua tấm mảnh tre thả xuống để cả nắng, bà Lý Hoạch thấy con chó nằm thè lưỡi ngay gần bức bình phong, bởi nơi đó được che mát bởi những cành nhãn. Trời nóng khiến ai cũng chẳng rời tay khỏi chiếc quạt nan, còn trên người hết mồ hôi mẹ đến mồ hôi con thi nhau chảy. Nóng như này, nhiều người uống nước đến mức chẳng còn thiết ăn cơm, nhưng mất mùa sẽ khiến cám chẳng có để ăn. Chồng bà chè chén no say, chắc giờ này còn ngả bàn đèn và bàn việc. Nhanh, phải đến cuối giờ mùi mới về. Đang ngồi xem lại các khoản thu chi, bà Lý Hoạch thấy bà ba chạy vào thông báo tin sốt dẻo. Chị cả mau ra bờ sông, kẻo họ giết người. Ai giết người? Sao mợ không gia đình giáo Trưng Tuần Hợi? Con bé Duyên bị mẹ chồng trả về nhà. Thầy U nó thấy nhục mặt nên nó sai ba người con trai thả bè trôi sông. Sao chẳng có ai ngăn lại? Việc nhà người ta ngăn lại đâm phiền. Ngoài bến đò có lão Nhâm nhỉ? Lão đó nói không tranh phần của Hà Bá, do vậy kệ nhà khán thư. Biết gọi chồng cũng chẳng làm gì được, bà Lý Hoạch vội cùng bà ba đi tắt để ra bờ sông. Lúc này trời nắng như đổ lửa, mọi người đứng dưới những tán cây cho mát, còn mắt nhìn xuống bến. Thấy con đò vẫn buộc dây vào cọc tre, bà Lý Hoạch đoán lão Nhâm nghỉ ăn cơm trưa. Nhưng ở giữa sông, con bé Duyên bị ba người anh trai nhét vào giọ lợn đặt trên bè tre. Chiếc bè xuôi dòng nước, ngộ nhỡ giọ lợn lăn xuống, con bé khó bảo toàn mạng sống. Năm xưa có trường hợp bị nhét giọ lợn ném xuống dòng sông nên chết ngay. Còn đặt trên bè là đánh cược mạng sống vào sự may rủi. Dân làng không hẳn là thiếu lòng trắc ẩn, nhưng nhìn ba người đàn ông mặt đằng đằng sát khí, họ trà dại rước họa vào thân. Xét một cách thấu đáo, Duyên là em ruột còn bị đối xử như vậy, người ngoài đừng mong được nương tay. Phía xa có thuyền đánh cá của cậu Tùng là người xóm bãi, nhưng xem ra cậu đó cũng ngại do chỉ là dân ngụ cư của làng. Quay trước nhìn sau, chẳng thấy ai sốt sắng. Mọi người dường như chỉ đợi giây phút giọ lợn lăn xuống dòng sông hoặc bè nứa rơi vào vùng nước xoáy cách đó không xa. Đó là dấu chấm hết cho một đời người. Thương con bé Duyên vì trước khi làm dâu, nó từng là người ở trong nhà. Bà Lý Hoạch quyết phải cứu. bước vào ngôi nhà xây bằng đá ong, thấy lão Nhâm bình chân như vại ngồi hút thuốc lào, bà nói ngay. Bác chở tôi, đuổi theo bè nữa. Bẩm bà, nhà cháu là dân trèo đò, quyết không can dự. Tôi chỉ cần bác trèo đò, vậy là được. Có lẽ nhờ uy chồng nên bà Lý Hoạch đã khiến lão Nhâm phải khoác áo, đội nón đi xuống bến. Dẫu sao chân trèo đò của lão do chồng bà ban cho. Trưa nắng chang chang, bà gặp anh trai của con bé Duyên đã về từ lâu, còn bà Lý Hoạch mong đò đuổi kịp được bè nữa. Nếu không chút nữa gặp nước xoáy, dọ lợn rơi xuống đáy sông, lúc đó rời trả cứu. Thương con bé Duyên lấy chồng được chục ngày và một đêm mưa gió, chồng của nó đánh bạc về khuya, bị sét đánh chết ngay sau đình làng. Khi dân làng ra đồng sớm phát hiện, anh ta chỉ còn là cái xác cháy đen. Làm dâu nhưng chồng chết sớm, con bé khác nào người ở không công cho bà cả hội suốt những năm sau đó. Nhờ xuôi dòng, cộng thêm con đò được trèo nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bè nữa. Bà Lý Hoạch nhìn thấy con bé Duyên mở to mắt nhìn mình như cầu cứu, nhưng mồm nó bị nhét rẻ nên chẳng kêu được. Dùng hai tay kéo dọ lợn sang đò, bà Lý Hoạch xót xa khi người của con bé chi chít vết thương đang rỉ máu. Chứng tỏ trước khi bị nhét dọ thả trôi sông, nó đã bị mấy thằng anh đánh cho tơi tả vì tội làm điếm nhục gia phong. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, bà giúp con bé Duyên thoát khỏi dọn lợn. Trong lúc đó con đò quay về bến. Dù dân làng có chạy đi báo tin cho nhà khán thư, bà biết mấy thằng con trai nhà đó không dám ló mặt. Chỉ cần bà nói một câu, gã Trương Hợi sẽ dùng thước lim nói chuyện ngay lập tức. Khi con đò cập bến, bà Lý Hoạch nhìn thẳng vào mặt lão Nhâm rồi ôn tồn nói. Thấy người chết không cứu, như vậy còn ác hơn tất thảy. Bẩm bà Lý lại nhà. Trong lúc con bé Duyên được thân phụ khám và đắp vào vết thương hở, bà Lý Hoạch xuống bếp sắc thuốc cho nó. Vết thương rồi sẽ mau lành, nhưng tổn thương về mặt tinh thần khiến nó chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Do định kiến còn nặng nề, khéo con bé phải rời làng sống tha phương cầu thực. Nghĩ vậy, nên bà Lý Hoạch thương cho số phận của con bé vừa bước qua tuổi 17 được ít lâu. Tuổi của con bé đã lớn, chẳng thể làm con nở mãi được, còn xuôi thuyền về Hà Nội, dân quê gặp phải đám ma cô, khéo bị đưa vào nhà xăm, coi như tàn đời. Chưa nghĩ được gì nhiều, nên bà muốn trước tiên chữa lành vết thương, tóc mọc dài trở lại. Quan trọng hơn, phải tránh xa từ mẹ chồng cho đến người ruột thịt, bởi họ quá ác nhân thất đức. Bưng bát thuốc lên nhà, đặt xuống bàn, cầm tay con bé Duyên, bà Lý Hoạch ngậm ngùi, an ủi. Sống có khúc, người có lúc, hãy gắng sống để vượt qua đợt khó khăn này. Con đội ơn bà đã cứu giúp. Ơn huệ gì, sau này nhớ phải sống tốt. Vâng, con tính rời làng đi buôn thúng bán mệt. Hay tới làng Mực làm nghề dệt lụa, trả giàu nhưng đủ ăn. Con nghe theo lời bà nhưng chỉ ngại họ không nhận. Bà Tránh Huệ là chỗ quen biết, để bà nói vài câu là được. Do chồng sẽ về nhà dùng bữa tối, dù muốn nán lại nhưng bà Lý Hoạch phải quay về. Bà nhờ con bé người ở chăm sóc Duyên. Thông cảm vì cuộc đời phụ nữ như hạt mưa xa. Hôm nay cứu mạng người ở cũ, bà chẳng mong báo đáp, nhưng ghê sợ vì sự độc ác của nhiều người. Dân làng Mật đều chân trì hạt bột, với các chức dịch, họ lễ phép thưa gửi. Với anh em trong họ ngoài làng, họ cứ sửa đúng mực. Tuy thế, chẳng hiểu sao, trước nỗi đau của người khác, họ vui mừng hoan hỉ, khuôn mặt lộ rõ vẻ độc ác đến khó tả. Mặc cho trời nắng chang chang, từng đó con người cố kiễng chân, nghền cổ, chỉ đợi giây phút dọn lợn, dùng nhốt con bé Duyên lăn xuống sông, hoặc thời khắc bè nứa chìm trôi vào chỗ nước xoáy. Khác với bữa trưa, bữa tối thịnh soạn hơn. Sáu đứa con gái của ba bà vợ phải ăn dưới nhà ngang. Còn trong gian chính, bà Lý Hoạch ngồi cùng chồng và bà hai, bà ba. Các cụ đã nói, trời đánh tránh miếng ăn. Sau nhiều lần nhắc nhở, giờ đây khi đã cầm đũa, bà hai lẫn bà ba không được kể xấu nhau. Nhờ vậy bữa tối chẳng còn những tiếng eo xèo khó chịu. Không bị cuốn vào vòng xoáy vụn vặt, bà Lý Hoạch hiểu rõ mối bận tâm lớn nhất của chồng hiện nay chỉ có hai việc. Đầu tiên là đợi ngày Thị Hiên mẹ tròn con vuông. Nếu sinh được quý tử, ngôi nhà này sẽ trăng đèn kết hoa vì họ Nguyễn có người nối dòng hưng hỏa. Việc thứ hai quan trọng không kém. Nếu cuối năm chồng bà được làm chức chánh tổng, đương nhiên cả họ sẽ mổ lợn ăn mừng. Hiếm có ai được hết mọi thứ, bà vẫn hy vọng năm nay chồng sớm toại nguyện. Đợi con ở pha trà bưng lên, bà Lý Hoạch kể lại việc mình ra tay cứu con bé Duyên, nói theo tâm linh là tạo phúc, nhờ vậy chồng sẽ hanh thông mọi bề. Dù chức chánh tổng chưa ngã ngũ, lão phó Lý Tường đã nhấp nhổm muốn ôm Triện Mộc thế chức, còn gã Trương Tuần Hợi mong được làm phó lý. Tất cả đều ít nhiều thậm thụt ra vào cửa quan, giống buôn bạc giả. Mạnh về gạo, bạo về tiền, bà nói nhỏ với chồng, số bạc đã gom để lo chức chánh tổng. Ngoài ra, việc khao làng cả trăm mâm cũng không phải là việc quá khó. Hiện nay dù nhiều làng đã bị toán cướp hoành hành, rất may làng Mật được đám Tuần Linh canh phòng nên chưa có vụ cướp nào xảy ra. Tuy an toàn là vậy, cần tắc vô ưu, bà vẫn giấu bạc và vàng ở nơi chẳng ai tìm được. Dù ngoài con bé người ở, trong nhà còn có thằng mới cùng ba con chó giữ. Nhưng với những gì từng xảy ra bên làng mía, bà hiểu khi bọn cướp đã để ý, chúng sẽ đánh bà chó để xông vào. Bạc hay vàng, mất có thể kiếm lại được. Ác nỗi, bọn cướp ra tay tàn bạo, chúng sẽ giết sạch để bịt đầu mối. Đó là điều khiến bà thêm phần lo lắng. Thấy chồng ngồi đăm chiêu bên chén trà, bà hỏi nhỏ. Theo mình, lũ cướp có vào làng mình không? Bến đò buổi đêm không người trèo. Cổng làng đã có đám Tuần Đinh. Chúng sẽ không ngu gì đâm đầu vào chỗ chết. Cẩn thận vẫn hơn. Tôi nghĩ toán cướp dạo này không hoành hành. Dường như chúng đang chọn thời cơ thích hợp. Mình cất giấu tiền và vàng bạc là tôi yên tâm rồi. Đừng lo nhiều quá. Thấy chồng rời nhà, bà Lý Hoạch đoán lại mò sang dưỡng thai cho Thị Hiên. Từ ngày Thị đó cấn bầu, bà hai lẫn bà ba đứng ngồi không yên do bị bỏ bê chuyện giường chiếu. Chưa đến 40, nhưng là vợ cả, đương nhiên bà Lý Hoạch chẳng dám than phiền. Còn hai bà kia vẫn trẻ, họ ra vào đá thúng đụng nia là việc thường tình. Thói đời, hy vọng lắm rồi thất vọng nhiều. Bà sợ nếu Thị Hiên sinh hạ con gái, khéo chồng bà chả thiết gì chức tước. Bởi 6 đứa con gái đã đủ, thêm đứa nữa khéo tiệt đường hương hỏa. Ngay khi thằng mới cầm đuốc soi đường quay về, bà Lý Hoạch hỏi ngay. Ông mày gia đình làng hay ghé xóm giữa? Bẩm bà ông ghé xóm giữa. Mau thả chó và chốt cửa, nhớ đề phòng trộm cắp. Bẩm bà ngộ nhớ ông quay về thì sao? Ông mày sớm, cũng phải giờ Tị sáng mai mới về. Nhớ thả chó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.